Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Đi 5 vạn năm trước. Đã sửa đổi thời không quỹ tích sao? Tuy nói tiếc nuối không thể tiếp tục ở đây đùa giỡn tương lai mình nàng dâu. Nhưng Dương Vân cũng không có quên chính sự. Nếu như không thể phát hiện 5 vạn năm trước Hoàng Tuyền Đại Đế ẩn tàng bí mật, rất có thể đoàn người mình toàn bộ đều muốn chơi xong. Bất quá lại nghĩ đến, thật thua thiệt mình còn có tâm tình ở đây cùng tương lai nàng dâu liếc mắt đưa tình. Chính mình mẹ nó có phải là quá lạc quan rồi. Đang lúc Dương Vân tâm niệm lấy những này quay đầu lại lúc, khi thấy Sở Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp mang chút hồng vân mà nhìn mình. Kết quả là, tranh thủ thời gian bày ngay ngắn trạng thái của mình. Bài ca này là ngươi viết. Nghe Sở Ánh Tuyết hỏi như vậy, Dương Vân có chút rất khó trả lời. Muốn nói là chính mình viết, còn không bị một vòng người mắng thành cặn bã a. Kỳ thật, đây là ta ở trong mơ đạt được đại thần thi từ truyền thừa. Ngẫu nhiên đạt được một tay kiệt tác. Bài ca này tựa hồ chỉ có khuyết hoàn chỉnh, hạ khuyết còn thiếu một nửa. Sở Ánh Tuyết có phần là cảm thấy hứng thú nói, không để lại hận. Chuyện gì trường hướng đừng lúc tròn, đằng sau là cái gì? Dương Vân ngoặc kép, là cái gì? Ngươi niệm đến từ, ta làm sao lại biết? Sở Ánh Tuyết nhìn chằm chằm Dương Vân tiếng nói. Dương Vân rất là im lặng, vừa rồi chính niệm lấy bỗng nhiên liền bị nha nha truyền tới tin tức tình báo hù đến. Cái này đột nhiên bị đánh gãy, này sẽ vô luận như thế nào thế mà nghĩ không ra. Cái này cùng loại bình thường trong sinh hoạt, bỗng nhiên có người hỏi ngươi một cái rất đơn giản vấn đề. Rõ ràng ngươi cũng biết, có thể đột nhiên bị đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi. Nhất thời lại có thể đem ngươi hỏi mộng là một cái đạo lý. Bất quá từ vừa mở miệng, coi như quên từ đó cũng là phải mặt mũi không phải. Khụ khụ, nhưng thật ra là dạng này. Bài ca này tuy tốt, nhưng tiếp xuống một câu kia ta cũng không nghĩ tốt. Bất quá không quan hệ. Kết thúc công việc câu ta đã nghĩ kỹ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên. Sở Ánh Tuyết vốn là có một ít tiếc nuối, bất quá lại là nghe được kết thúc công việc một câu. Ánh mắt lại là sáng lên, đúng là hảo thơ, bất quá trong mắt của ta, đây càng giống như là ngươi đạo văn người khác, thật không biết xấu hổ. Dương Vân sắc mặt đỏ lên, may mắn bị mặt nạ cản trở, bằng không thật xú lớn, ai nói ra đạo văn. Không phải nói ta chưa nghĩ ra sao, chờ nghĩ kỹ cho ngươi thêm bổ túc. Đây chính là ngươi nói, có một ngày nghĩ đến, ngươi cho ta bổ túc. Sau đó hai người ánh mắt lần nữa tương đối, chính là như thế trong nháy mắt. Sở Ánh Tuyết tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp cách mình gần như thế. Dương Vân nội tâm bỗng nhiên đều là có một loại không cách nào kiềm chế xúc động. Giờ khắc này, Dương Vân nội tâm là kích động phấn khởi, nhất thời kìm lòng không được, một chút xíu đem mặt mình xẹt tới. Sở Ánh Tuyết không có trốn tránh, nhìn ra được nàng cũng rất bối rối không sai. Thế nhưng là, giống như cũng không có như lúc trước đồng dạng, cự tuyệt chính mình, cảnh giới chính mình cùng chống cự chính mình. Mắt thấy ngay lúc sắp chuyện tốt đạt thành, đột nhiên Dương Vân nghĩ đến một cái để cho mình khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Lại là ngay cả lúc trước men say, lập tức nháy mắt toàn tỉnh, nhớ kỹ tại Phúc Linh Sơn. Chính mình vừa xuyên qua tới lúc, là tại Ánh Tuyết gian phòng bên trong phát hiện Thủy Điều ca đầu Minh Nguyệt Kỷ thì hữu bài ca này. Hơn nữa lúc ấy kia bài ca xác thực liền thiếu đi chính mình đột nhiên quên câu kia. Nghĩ như vậy, kia bài ca không phải liền là chính mình niệm cho Ánh Tuyết nghe sao? Lúc ấy vấn đề này chính mình một mực canh cánh trong lòng. Còn tưởng rằng Ánh Tuyết chính là người xuyên Việt. Hoặc là nói có khác người xuyên Việt. Em gái ngươi a, cái này đảo đi đảo lại, nguyên lai hết thảy người khởi xướng đều là chính mình. Càng mấu chốt chính là, lúc ấy Ánh Tuyết nhìn thấy Thi Từ lúc cảm xúc rất phức tạp, tựa như muốn lên tình nhân đồng dạng biểu lộ. Cái này, lại nhìn hai người hiện tại này tấm trạng thái, cái này mẹ nó muốn làm sao giải. Mắt thấy Dương Vân mặt đã xông tới, nguyên bản Sở Ánh Tuyết trong lòng bối rối phi thường, nàng thậm chí không biết nên làm sao cự tuyệt. Nhưng đột nhiên Dương Vân liền ngơ ngẩn. Cũng chính là lúc này, Sở Ánh Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, đẩy ra Dương Vân, mang chút quát lớn: "Ngươi, ngươi nghĩ ta là cái gì? Ta không phải nhẹ như vậy mỏng nữ nhân. Ánh Tuyết, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút khí sắc. Ngươi bây giờ khí sắc so lúc trước thật nhiều. Tuy nói có nội thương mang theo, nhưng nghỉ ngơi một đêm, chỉ cần không quá phận vận chuyển nguyên lực vẫn là có thể. Có đúng không?" "Ta biết." Sở Ánh Tuyết thần sắc càng là ngượng, dùng tay nửa đậy lấy bờ môi, ánh mắt cũng bắt đầu phiêu tán đến một bên. Nhưng Dương Vân tâm tình bây giờ chỗ nào có thể tùy tiện bình tĩnh. Hắn càng là nghĩ đến, mình bây giờ chẳng những ẩn tàng diện mạo, thậm chí còn là ẩn tàng khuôn mặt. Cứ như vậy đùa giỡn tương lai mình nàng dâu, hiện tại Sở Ánh Tuyết có phải hay không đã thích chính mình? Hoặc là nói đúng chính mình sinh ra hảo cảm. Nếu như là tự mình tính không tính lục tương lai chính mình, lại là ngẫm lại, giống như cũng không tính. Cái thời không này là đường một chiều, không có cái gọi là đường thẳng song song, mỗi người đều là duy nhất. Chính mình cũng giống như vậy, mặc kệ mình bây giờ tốt hơn theo sau chính mình cũng là một người, chỉ là xuất hiện thời gian khác biệt. Sở Ánh Tuyết cũng chỉ có một cái Sở Ánh Tuyết, đã tương lai là vợ của mình, như vậy cũng không gọi được chính mình lục chính mình. Dù sao mình vẫn là cùng là một người mà thôi, chỉ là tương lai lúc trở về muốn thế nào cùng Ánh Tuyết nói lên chuyện này, Dương Vân đều là nghĩ rõ ràng. Ánh Tuyết lúc trước một mực không chịu tiếp nhận chính mình, danh phận là một mặt, chỉ sợ chuyện này cũng có nguyên nhân làm. Dù sao nàng vô luận như thế nào cũng không muốn nói với mình đã từng thích một cái nam nhân xa lạ. Dù sao nàng căn bản không biết đã từng cái kia nam nhân xa lạ chính là mình a. Thời gian không còn sớm, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy, Dương Vân nhẹ gật đầu. Tốt, bốn phía có bầy kết giới, không có hung thú ma vật lại xông tới. Còn có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Còn có, không cho phép đối ta vô lễ. Cứ như vậy, hai người tại đá xanh bên này xem như giữ nguyên áo mà ngủ. Kỳ thật một đêm này, Dương Vân đều không có ngủ. Hắn đang từ từ tính toán thời gian trôi qua, thẳng đến đông phương hiện ra ngân bạch sắc. Dương Vân biết mình nhất định phải rời đi thời điểm đến. Chỉ là nhìn xem còn tại ngủ say Sở Ánh Tuyết, hắn cảm thấy bất luận như thế nào cũng muốn lưu lại chút gì. Lần này, thừa dịp nàng ngủ say thời điểm, hắn lại một lần nữa đem mặt xẹt tới. Sau đó, không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng rời đi hiện trường. Việc cấp bách chính là liên lạc đến Độc Cô Thiên Nam, sau đó chờ ngư nhân tế tự lại một lần nữa truyền tống. Thẳng đến Dương Vân thân ảnh biến mất, Sở Ánh Tuyết chậm rãi từ trên tảng đá ngồi dậy. Một đêm này, nàng đồng dạng không có ngủ, vẻn vẹn chỉ là chợp mắt mà thôi. Nhìn xem Dương Vân rời đi phương hướng, nàng cặp kia con người xinh đẹp không tự chủ chính là lộ ra vẻ cô đơn. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy mình là điên. Lần thứ nhất rắn chắc một cái nam nhân, đến cuối cùng thậm chí liền đối phương danh tự cũng không biết. Đây cũng quá hoang đường. Càng hoang đường chính là, tại nội tâm chỗ sâu, thế mà đối nam nhân kia có một tia hảo cảm. Làm Sở Ánh Tuyết ôm hai đầu gối tại trên tảng đá ngẩn người lúc, mà Dương Vân thì là mang theo Độc Cô Thiên Nam, trực tiếp trở lại 5 vạn năm trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.